Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Chương 1: Nhà vua chạm vào ngươi, chúa chữa cho ngươi. Nhà vua mới của nước Pháp là Lacamé đã dựng trại gần Reims, một trong những ngôi nhà cũ dùng quê bỏ hoang, vừa dùng làm pháo đài vừa dùng làm cung điện cho y. Chính ở đó mà y mơ những cơn ảo mộng, ở đó mà y mơ đến gia sản và tình yêu. Dây quanh là các binh lính giữ kỹ y, mà con sâu cứ lớn dần mỗi khoảnh khắc. Hy lo như một người tích cực và thông minh đến việc trang bị vũ khí cho họ chút ít giáo dục về quân sự. Đồng thời y cố gắng làm cho dân chúng tin rằng sự hợp pháp, hy vọng cuối cùng của nước Pháp đến từ con người của y, để tôn vinh thành phố Reims, nơi các vị vua đăng quang. Nhiều kẻ ăn không ngồi rồi, cả tin như những người không có gì để làm, đến thăm viếng y và quay về rất vui mừng. Y có vóc dáng sang quý và gương mặt đáp ứng với ý tưởng mà người ta nghĩ về vương quyền. Y có ánh mắt sáng và trác tuyệt, thậm chí hơi tàn nhẫn của các ông hoàng dòng Valois, mà y nói mình là người kế nghiệp. Chẳng phải thế là đủ cho những kẻ hiếu kỳ đời thở nào cũng thấy có rất nhiều trên nước Pháp tươi đẹp, đồng ý cho y chút quyền và rất nhiều tôn quý. Lacamé nghĩ nhiều đến sự vững chắc, quanh y người ta canh chừng rất kỹ. Trong bán kính chừng một dặm, 1.500 người của y đặt ở từng chặng, không phải không có một sự khéo léo về chiến lược nào đó, và sự liên lạc của các hàng ngũ này với tổng hành dinh nơi con người chỉ huy được thiết lập theo cách mà như trong một mạng nhện, không một sở chỉ nào trong chu vi bị chạm tới mà không báo động trung tâm. Vào một buổi tối mùa xuân mát và thuần khiết, lâu đài của ông hoàng mới tạo ra cái nhìn kỳ quái hơn là vương giả. Người ta thấy xếp hàng trong sân lớn chuyển thành sân danh dự các vệ binh đặc biệt của hoàng thượng Lacamé, có nghĩa là 200 quân Tây Ban Nha hay quân liên minh giận dữ. Trong số đó, người quan sát có thể nhận ra nhiều gương mặt mà chúng ta đã thấy ở nhà nữ quận công de Montpensier, ngày tuyên bố có người cuối cùng của dòng họ Valois. Ở giữa sân, dưới một cây dẻ lớn có mầm mạnh mẽ bắt đầu phun ra những chùm lá xanh từ bẻ lá nhầy nhớt, sừng sững một loại ngai mà chiều cao bù trừ cho sự cao bẩn. Cái ghế bành cũ đáng thương còn huy hoàng trong bóng gian phòng lớn đầy bụi bặm, mà từ đó người ta đã moi nó ra, nó dường như khiếp sợ cái dinh dữ mà ban ngày đã trao cho nó. Dù lớp thảm được thao khỏi tường và phủ một cách tài tình lên những cành dẻ để dùng làm tán phía trên chiếc ngai này, tâm thảm mà than ôi, người ta đã không chọn vì nó là duy nhất trong lâu đài có hình một vị thánh tuẫn đạo. Người bị xử quằn quại, một sợi dây ở cổ là điềm báo nghiệt ngã. Giữa một toán đao phủ và lính Lê Dương La Mã trang trí bằng những chiếc mũ sắt không tin nổi, đầy đó trên mặt đất, nghệ sĩ đã rải những cây đinh móng sắt đỏ rực, những cây rìu, búa, dao và tên, mọi thứ đồ lề của người xử tội. Anh ta chỉ cần cúi xuống để lấy. Nhưng dù rất lạ lùng, tâm thảm u buồn này cũng bị khán giả hờ hững vì một cảnh tượng còn đặc biệt hơn. Người ta thấy đến trong sân, trên những chiếc cán hay xe cút kích lót nệm hay rơm, những người bệnh có dáng vẻ đáng thương, theo sau là một đám đông nông dân hay thị dân tầm thường. Các sĩ quan của nhà vua mới xếp những người bệnh này thành một hàng bên phải cây ngai, khán giả thì ở bên trái, và tất cả mọi ánh mắt đều kêu gọi nhà quân chủ bằng một cái sờ mó đơn giản: hãy chữa lành cho những người bệnh này nếu y thật sự là vua nước Pháp. Hai ngày trước, Lacamé đã nhận từ Paris một lá thư chỉ chứa vài chữ: hãy chữa lành bệnh tràn nhạc. Và vì y không thể hiểu sai bàn tay đã dịch ra hàng chữ này, cũng như bức thư đính kèm một số tiền làm chi phí của nghi lễ, Lacamé muốn tuân lời người bảo trợ mình, đó là cách để đánh một đòn lớn vào những đầu óc mê tín ở tỉnh. Đó là sự lấn quyền ưu tiên cốt lõi nhất của nhà vua nước Pháp. Vậy Lacamé sẽ chữa bệnh tràn nhạc trước dân chúng. Người ta tìm và bắt gặp những người mắc căn bệnh kinh khiếp này. Có lẽ ở Reims có cả một kho dành cho các dịp lớn. Reims là thành của các nghi lễ và dàn dựng của vua chúa, trên những người bệnh mà chúng ta vừa thấy xếp hàng ở bên phải ngay chờ sự có mặt của vua mới. Vị này có hoàn thành thử thách trong vai trò lang băm lừa gạt dân chúng không? Không, y coi vai trò này là nghiêm túc. Tình yêu điên cuồng của con người khốn khổ này đã phát triển ở y những thoi tật của sự vĩ đại và trình diễn. Để chiếm được một người đàn bà kiêu hãnh tuyệt vời, anh muốn chê ngự cô ta, làm cho cô ta thán phục mình, và cách duy nhất là đặt cô vào ngai vàng vì cô ta khao khát một cái ngai. Lạc âm mê món đồ chơi của số mệnh, giống như từ khi y đến, nhân vật của truyện cổ tích Ả Rập mà một ông vua đầy quyền lực hoàn thành thật hài hước mỗi một ước muốn đầy tham vọng. Thế nên tuyệt tùng cung điện Dương Miễn, y sẽ cho cô hết trong một ngày. Và buổi tối khi y rút tay về, trò lừa đảo rơi xuống từ trên cao xuống chúng ít, nơi những ngỗ tuyệt vọng và cơn điên buồn chán đang chờ y. Lạc Âm Mê đã mơ như thế khi đang còn thức. Y tưởng mình thật sự là vua, vì y cần là vua và không ai có thể cả tin vào vương quyền hơn y. Khi xuất hiện dưới hành lang cung điện với trang phục lạc hậu của sạc là chính, khi kèn trống đón chào y và tiếng thì thào của đám đông ngạc nhiên tôn kính đập vào tai y, y ngẩng lên một cách kiêu hãnh, và sạc là chính sẽ không từ chối một người kế nghiệp như thế. Các vệ binh của y khó khăn lắm mới kềm chế được đám đông. Y ra lệnh cho họ để cho đám đông đến gần, rồi hùng dũng hướng về những người bệnh đang phủ phục. Y sờ vào trán họ và cổ áo họ với một ngón tay trắng và căng thẳng, và phát ngôn với một giọng quả quyết những lời trịnh trọng: nhà vua sờ vào, chúa chữa lành bệnh. Trong những dịp như thế, tuyệt vời nhất là gây chiến. Những người liều đến gặp y không mong muốn điều gì khác. Dưới những người bệnh Arius có nhiều người được khéo léo chuẩn bị để lành bệnh ngay lập tức. Họ nhổm lên và với những chiến tiêu phấn khích chỉ cho dân chúng thấy thân thể đã lành bệnh của mình được thanh lọc như có phép màu. Phép lạ đã rõ ràng. Những cách điều trị tuyệt vời này có lẽ khiến phu nhân de Montpensier trả giá đắt, nhưng thành công vượt quá sự hao phí, và các khán giả bị thuyết phục hét lên nhà vua giáng tế với một nghị lực truyền nhiễm. Lạc Âm Mê không nghi ngờ chút nào về hiệu lực vương giả của mình. Kẻ khốn khổ yêu Henriette quá đỗi, cho nên sau nghi lễ, khi đón nhận những lời khen ngợi của quân đội, của vài thân hào và hai hoặc ba linh mục bị cuốn hút, khi một số quý bà trong thành phố Reims tặng quà cho y, gồm một chiếc áo choàng vương giả với trọn bộ trang phục, gã trai tham lam chia sẻ chiến thắng của mình với thần tượng, bèn giam mình trong nhà, và thay vì tạ ơn Chúa hay nhờ Chúa ban ân, kẻ mù quáng lại viết thư cho tiểu thư Dantin, một bức thư nhằm trải rộng đến con tim hoài nghi ấy ấn tượng thuận lợi do nghi lễ ở Reims tạo nên. Phải, y nói với nàng: ta đã là vua, vào giờ này ta nghe hò hét khắp nơi nhà vua giáng tế, sạc là mười giáng tế. Trái tim ta nhẹ nhàng lay động, là những tiếng thét ấy có ý nghĩa còn hơn điều mà họ nói. Làm gì cô bạn xinh đẹp và dịu hiền của ta, những tiếng thét đó muốn nói hoàng hậu Henriette giáng tế, Diên Minh Châu của sắc đẹp, người vợ cao quý của nhà vua mới. Chẳng bao lâu nàng sẽ có Dương Miện, chỉ có nó mới thêm thứ gì đó vào nét duyên của vầng trán nàng. Ta sẽ chinh phục Dương Miện trong những trận chiến cam go, có lẽ, nhưng càng tốt, vì nó phải là kết quả của vinh quang cho cái tên ta. Và nàng yêu vinh quang, ta tự hào và hạnh phúc biết bao. Xưa kia ta nghi ngờ, trái tim của nàng dường như đóng cửa mãi mãi với ta. Ta không biết rằng nàng thận trọng cũng như nàng đẹp, và những người canh chừng nàng không biết thương xót và quá đông đảo. Nhưng trong thử thách cuối cùng này, lúc nàng tiết lộ cho ta, cuối cùng ta đã thấy ý nghĩ của nàng sáng lên. Nàng đã mỉm cười với ta, nàng đã cứu ta, nàng đã siết tay ta. Tuy nhiên ta hầu như đã xúc phạm nàng vào hôm trước, và nếu nàng không yêu ta, sự trả thù thật quá dễ dàng với nàng. Cảm ơn, ta sẽ không bao giờ quên nhờ lòng từ bi và lời hứa hạnh phúc dịu dàng của nàng. Ta cũng không bao giờ quên những lời động viên mà nàng đã biết cách giúp ta đến tận đây. Từ khi ta đến, phải có cả trí tuệ và chút tấm lòng của nàng để vượt qua muôn vàn khó khăn như thế. Từ nay mọi chuyện đối với ta đều dễ dàng. Ngay khi ta có nhiều tiến bộ để giữ vững chiến dịch, nàng có thể đến gặp ta, ta phải chậm trễ trong việc vây quanh nàng Sa Hoa và vẻ uy hoàng dương giả. Các sĩ quan của ta báo trước cho ta những âm mưu hàng ngày cái chằng chịt chống lại con người của kẻ tiếm quyền, của kẻ bỏ đạo Henry đệ tứ. Mới hôm qua thôi, nhiều binh lính đã đến đề nghị với ta đi đến đánh thắng chết ngay giữa điện Louvre trong lòng những lạc thú của Saranapan, mà hắn hưởng thụ không thẹn thùng. Nhưng dương miệng mà hắn đã đội một lúc làm cho ta thêm thiêng liêng. Từ vua này sang vua khác thì tội ác không thể xảy ra. Ta không thể tiến hành chống lại tính mạng của hắn ở nơi nào khác ngoài trên chiến trường. Ở đó là chuyện khác, và ta cháy bỏng muốn chứng tỏ với kẻ tự cho là anh hùng và các vệ binh của hắn, tự cho là vô địch, rằng cánh tay của một người dòng họ Valois biết sử dụng thanh kiếm để tạo nên chiến thắng. Tuy nhiên nàng hãy sống mà không sợ hãi, tâm hồn thân yêu của ta, thời gian càng trôi, ta ngỡ rằng mình càng gần nàng. Nhiều ý nghĩ tối tăm, những kỷ niệm u ám nhạt nhòa trước ánh sáng rạng ngời dây quanh ta. Đám mây tối tăm trong quá khứ sẽ tan trong tia sét. Các trận chiến giờ đây không thể trễ hơn. Ta chờ một sự tăng diện sắp tới. Nhà vua Tây Ban Nha gửi cho ta 3 trong số các sĩ quan giỏi nhất đi trước một đơn vị quân đội đã lên tàu từ 8 ngày nay. Ta sẽ bàn bạc với các sĩ quan này để nối kết với những người tài trí ở Paris, nơi mà người ta đoan chắc với ta đã phát động lại liên minh xưa mà ta muốn tái sinh dưới sự chỉ huy của ta, là ông hoàng Cơ Đốc giáo được thanh lọc bằng lễ rửa tội Saint Barthélemy. Ngay lập tức khi công việc của ta ở đây được ổn định, ta sẽ đăng quang ở Reims. Nàng sẽ không đến đâu hỡi tâm hồn của ta. Nàng chẳng cho ta ngày hôm đó để xóa nhòa cái ngày mà trong ký ức đau đớn mà tên bê ạt bỏ đạo ở Saint-Denis, nơi mà nàng đến với cha mẹ nàng lúc mà ta còn tâm tối, bị nguyền rủa, bị bỏ rơi, nơi mà sau đó chúng ta đến tu viện Besançon. Kỷ niệm tàn khốc mà nhiều vinh quang có thể phục hận, nhưng nó vẫn còn cháy bỏng trong tim ta. Dần nàng sẽ đến Reims có phải không? Điều gì đó nói với ta rằng nàng tử tế như nàng xinh đẹp, và nàng sẽ tự hào để chứng tỏ với ta lòng độ lượng của nàng. Mặt khác, nàng đã quan tâm đến chiến thắng của ta, và nàng có thể đẩy nhanh nó bằng những lời khuyên và sự hiện diện của nàng. Nếu nàng đã tạo nên vài dự định để ra đi, nếu cần thiết đánh lừa sự cảnh giác của cha mẹ nàng, nàng hãy nói một lời, ta sẽ gửi cho nàng 1 trong 3 sĩ quan Tây Ban Nha của ta và tiền bạc, ngựa và giấy thông hành để đi đến chỗ ta. Ta chờ các sĩ quan này hàng giờ. Bức thư này sẽ được trao lại cho nàng vào ngày mai. Nàng có thể trả lời ta dưới 3 ngày. Hãy làm điều đó không cần sợ. Sư giả rất chắc chắn. Từ giả bản thân của ta, hãy gìn giữ cho ta trái tim của nàng. Ta yêu nàng với thật nhiều sức lực. Và nếu ta chỉ dùng một phần sự nồng nhiệt đó để chinh phục, thì chỉ trong 1 năm nữa, ta sẽ chinh phục được cả thế giới. Ghi tên Sạc Vua. La Ramée vừa đặt cả tâm hồn mình trên những trang giấy. Y đã khắc họa trung thành cuộc đời mình đầy hối hận, tủi nhục khi không quên điều gì trong quá khứ, hy vọng, kiêu hãnh, tình yêu không kềm chế khi không quên bất cứ điều gì cho tương lai. Hình ảnh của Henriette xinh đẹp, của con quỷ đó dày dò nỗi cô đơn của y, nàng xuất hiện trước mắt y đáng khát khao hơn qua bao nhiêu chướng ngại vật. Để có nàng bên cạnh y, y chống đối với cả nước Pháp. Có lẽ để giữ lấy nàng, y sẵn sàng dẫm dưới chân tất cả mọi dương miệng trên thế giới này. Trong tâm hồn sâu thẳm này có một trận chiến sâu xé giữa lý trí và cơn điên cuồng, hợp lý không lai chuyển. Y đôi khi cảm nhận được hư không trong giấc mơ của mình. Trong những thời điểm khác, y say ngất trong khao khát như một thứ thức uống đẩy y tới cuồng si để mê sảng. Trong những cơn mộng như thế, đập vỡ cơ thể, sự khôn ngoan thần thánh hầu như luôn sắp đặt sự tỉnh thức nhanh chóng. La Ramée khi y đọc đi đọc lại, sửa kỹ những gì mà y thấy quá ấm áp. Thêm đây đó một từ có thể châm chích sự ganh đua hay lòng tham của Henriette. Liền giao bức thư khẩn cho 1 trong những người tâm phúc của y, với lệnh phải đưa thư không chậm trễ đến địa chỉ. Rồi y lên ngựa để xem xét lại doanh trại và đảm bảo sự bình yên suốt đêm. Trong lớp giải điên rồ này có một chỉ huy quân sự tốt và một người can đảm. Nếu quỷ không thổi lửa vào đáy tâm hồn này, La Ramée đi khắp nơi khi đêm dần buông xuống các đồn trú xa nhất, viếng thăm từng đơn vị vệ binh, đưa ra những thông tin cụ thể để các hàng ngũ không bị tấn công bất ngờ. Mặt khác, y đã nhận các báo cáo của các trinh sát, không có đơn vị quân đội nào, không có biệt đội nào xuất hiện ở vùng quê, không có tin tức nào nói về việc thành lập một toan quân trong bán kính ít nhất 20 dặm. La Ramee ra lệnh cho các chỉ huy đồn tiền tiêu để vào đến chỗ y nếu họ xuất hiện. Ba sĩ quan Tây Ban Nha mang giấy thông hành đúng quy định mà y đưa cho xem dấu khăn và nội dung. Nếu các sĩ quan này đi bộ, người ta sẽ cung cấp ngựa cho họ. Nếu họ đi ngựa, người ta sẽ hộ tống họ một cách trọng thị. Dù sao cũng gây xáo trộn trong việc sắp xếp, việc đóng trại. Và nhất là người ta sẽ đưa ý kiến khi họ đến vào tổng doanh trại. Đối với ai khác ngoài ba sĩ quan này, các hàng quân phải đóng cửa. Những người đưa thư, người ta không nói về họ, họ có khẩu hiệu. La Ramee đảm bảo về tác động tốt mà những người bệnh tràn nhạc được chữa lành gây ra trên các toán quân. Y thu thập được ở đấy những thông tin có lợi về tinh thần của dân chúng và thông báo khi rời đi rằng sẽ có một chuyến tăng viện mới đến và những số tiền quan trọng. Thế là mọi việc đều chạy tốt, nhà vua mới được quân lính hoan nghênh, trở lại tổng doanh trại, đi chậm rãi, thưởng thức từng ngụm, niềm kiêu hãnh và tình yêu, sự ngây ngất kép của con tim và bộ não. Một bữa ăn khuya đang đợi y đã mời các chỉ huy quân đội chính cùng dự, thức ăn ngon, rượu vừa tầm tay. Ở Champagne, ai mà không muốn uống sẽ bị chúa coi thường khi ngài đã nhuộm vàng những chùm nho. Một vị vua rất cơ đốc giáo bị bắt buộc phải uống ở Champagne. Nhưng La Ramee là một người thanh đạm, chỉ rót rượu cho các thực khách của mình. Người ta uống cho vinh quang của ngai vàng, cho sự chinh phục nước Pháp, cho sức khỏe của nhà vua cơ đốc giáo. Người ta nói về những lá cờ, về trang bị của các toán quân. Người ta nói về các trận chiến và các cuộc bao vây. Nhất là người ta nói về đóng góp và những việc nặng nhọc, chiến tranh rất tốn kém, nhất là nội chiến. Cuối cùng bữa ăn, mặc dù nhà vua rất dè dặt, cũng kéo dài đến 11 giờ tối và đe dọa sẽ kéo dài quá nửa đêm, thì bước chân nhanh của một con ngựa vang vọng trong sân, và chẳng bao lâu đó một người lính được đưa vào thông báo với La Ramee. Ở đồn đầu tiên có các sĩ quan Tây Ban Nha như y đã báo hiệu. Y đứng dậy khỏi bàn và cáo từ các thực khách. Thưa các ông, y nói, sự tăng diện mà tôi đã hứa với các ông đã hiện diện. Chắc tôi phải qua đêm để trao đổi với các sĩ quan là những người cao quý được Hoàng thượng Tây Ban Nha gửi cho tôi. Hãy canh chừng cho tốt ở bên ngoài các ông à, và cho ý kiến tốt lành về sự cảnh giác của chúng ta và kỷ luật của chúng ta đối với các đồng minh đến với chúng ta. Cử tọa cung kính chào, nhà vua qua phòng nghi lễ và ra lệnh cần thiết để các sĩ quan được đưa vào ngay khi họ vào lâu đài. Chương 2. Móng vuốt của Proserpine. Ba người đàn ông có mặt vào buổi tối trước các đồn tiền tiêu của La Ramee. Cả ba đều đi ngựa, cả ba đều in dấu dạng người quý tộc quân nhân mà nước Pháp đã quen từ lâu nhận ra ở những người Tây Ban Nha. Họ được đưa đến chỗ viên trung quý chỉ huy, và một trong số họ, một chàng trai có gương mặt đẹp, mở lời bằng tiếng Tây Ban Nha để tuyên bố rằng các bạn đồng hành với chàng không hiểu một chữ tiếng Pháp nào, đã trình những giấy tờ gửi gắm và giấy thông hành theo thông lệ. Khi kiểm tra các loại giấy tờ này, viên trung quý nhận ra ba sĩ quan nước ngoài mà người ta đã lưu ý với anh ta. Anh ta ra lệnh cho vài kỵ sĩ đưa họ đến tổng doanh trại. Những người Tây Ban Nha này có phong độ điềm đạm và dè dặt phù hợp với tính cách của dân tộc họ, bằng qua các hàng ngũ lính tráng được tạo thành bởi các trung đoàn vệ binh. Họ hiếu kỳ quan sát từng đồn và không nói gì, họ thỏa thuận và trao đổi với nhau bằng những dấu hiệu hoặc bằng những cái siết tay, chạm đầu gối khi cặp mắt của họ bắt gặp điều gì đó đáng nhìn. Việc phục vụ làm rất tốt, khẩu hiệu được trao đổi từng chập. Khoảng nửa giờ đủ cho các kỵ sĩ đến tổng doanh trại. Ở đó đoàn hộ tống rời xa để đưa vài thông tin cho lính gác hiếu kỳ đang canh chừng quanh cung điện. Những người Tây Ban Nha còn lại một mình, trong khi người ta đi báo tin cho La Ramee. Họ tận dụng lúc ấy để tập hợp thành hình tam giác theo kiểu canh chừng bất cứ gián điệp nào đến gần. Và ở đó, trong tối đa vài giây, họ có vẻ trò chuyện sôi nổi. Cả ba cùng thì thào một lúc và kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái nắm tay cương nghị mà họ trao cho nhau. Các sĩ quan Tây Ban Nha này đặt chân xuống đất, người ta có thể xét đoán rõ hơn về dốc dáng và gương mặt của họ. Một người đã có tuổi, chắc là người chỉ huy, Ông đứng run lập cập trong chiếc áo choàng như một người Tây Ban Nha thật sự. Ông ta bụng phệ, tóc muối tiêu, hai người khác trẻ hơn, nắm chắc, người thì thanh kiếm mà dì đi đường hơi nên hơi bừa bộn. Người kia thì đinh thúc ngựa mà ông ta đã làm mất một chiếc dọc đường. Cả ba không giả giờ nhìn tòa nhà được gọi là cung điện của vua như những người của La Rame đã gọi. Họ ước lượng như thế, chiều cao và độ dày như những người Tây Ban Nha thuần chủng. Vốn có tài như người ta biết là người hay công kích, nhà đại số học và có khuynh hướng đánh giá thấp mọi bất động sản không phải là của mình. Mặt khác, chỉ cần giả thiết rằng họ có ý định tốt, làm thế nào người ta muốn rằng những người dũng cảm này giết thời gian trong cái sân lộng gió này? Một trong số họ, người rung lập cập thật vậy, đã tiến đến gần hành lang nhưng không ai cho ông ta vào. Lạc Amê không quy định một chút gì ngờ vượt bề ngoài tầm thường của ngôi nhà. Cuối cùng, người ta đến báo cho họ rằng nhà vua đồng ý tiếp kiến họ. Họ nhìn nhau như để biết ai là người sẽ đi đầu tiên. Người cao tuổi nhất lập tức chiếm vị trí đi đầu và hai người kia đi bên hông, không nói một dần nào. Họ nghe từ hành lang một giọng nói: các người đảm bảo rằng các sĩ quan nọ không biết một chữ tiếng Pháp nào. Ta đã tiên liệu điều đó và biết tiếng Tây Ban Nha khá đủ để nghe được họ nói. Đi đi và canh chừng để không ai quấy rối chúng ta. Nếu ta cần ai đó, ta sẽ gọi. Giọng nói này khiến họ rùng mình. Một trong các sĩ quan trẻ, giỏ thó, dây vuông, đỏ mặt và thúc khuỷu tay người bạn đồng hành. Người này lạnh lùng trả lời: nhà vua đấy. Dân, thưa quý ông, anh trải giấy nói. Đúng là nhà vua mà quý ông vừa nghe.